Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Yêu Yêu và Hồng Đàn trở về nhà khi đã chạng vạng tối, trông nhà tối đen như mực. Chỉ có tiếng ngáy khò khò của con hồ lai cô lôi Bạch Huyền ra khỏi ổ, hỏi. Anh Lê đã về chưa? Bạch Huyền dụi mắt ngáp dài. Anh ấy không về, nói là bà nội bị ốm, bà Lê ốm ư. Khúc Yêu Yêu vẫn nhớ người bà nhân từ ấy, nghĩ thầm có nên đi thăm hỏi hay không. Vậy là cô gọi điện cho Lê Thiệu, đầu dây bên kia mãi mới có người nghe. Alo, anh Lê, bà Lê anh bị ốm ạ? Cô về nhà rồi à? Về rồi, nghe Bạch Huyền nói tối nay anh không về. Bà nội vẫn đang hôn mê, tôi ở bệnh viện với bà, cô ngủ sớm đi nhé. Giọng Lê Thiệu toát lên vẻ mệt mỏi, nghe có vẻ bệnh của bà Lê lần này khá nghiêm trọng. Khúc Yêu Yêu hỏi anh địa chỉ bệnh viện, định sáng mai sẽ đến thăm. Sáng hôm sau, Khúc Yêu Yêu dậy rất sớm, thậm chí còn không ăn sáng đã vội vã chạy đến bệnh viện. Trong khoảng thời gian sống ở thành phố, không cần cố hề đưa đi, cô cũng có thể tự đi tàu điện ngầm. Bệnh viện nằm ngay gần ga tàu điện ngầm, Khúc Yêu Yêu đeo ba lô bước vào trong, theo số phòng bệnh mà Lê Thiệu đã cho đi đến khu nhà điều trị nội trú. Cách cánh cửa phòng bệnh, Khúc Yêu Yêu nhìn thấy Lê Thiệu đang ngồi bên cửa sổ ngủ gật, có lẽ là do linh cảm. Lê Thiệu đột nhiên mở mắt, nhìn thấy Khúc Yêu Yêu bên ngoài. Sao cô đến sớm vậy? Anh mở cửa, để Khúc Yêu Yêu vào. Khúc Yêu Yêu nhìn bà Lê đang ngủ trên giường bệnh, hỏi. Bà nội của anh bị bệnh gì vậy? Lê Thiệu lắc đầu, tôi không biết, bác sĩ nói cần phải kiểm tra thêm, hiện tại thì không có vấn đề gì lớn, chỉ là bà vẫn hôn mê bất tỉnh. Nếu là ma quỷ hay thứ gì đó tương tự, Khúc Yêu Yêu còn có cách giải quyết. Nhưng gặp vấn đề về bệnh lý như thế này, cô cũng chỉ biết an ủi vài câu. Sẽ ổn thôi, Lê Thiệu ở trong bệnh viện một ngày một đêm, trông rất tiều tụy. Anh đi rửa mặt sơ qua ở nhà vệ sinh, rồi dặn Khúc Yêu Yêu ở đây trông bà một lúc. Sau khi anh rời đi, Khúc Yêu Yêu ngồi trước giường bệnh ngắm nhìn bà Lê. Bỗng nhiên, bà Lê đang hôn mê đột nhiên ngồi dậy. Khúc Yêu Yêu giật mình, vội vàng chạy ra ngoài gọi Lê Thiệu. Anh Lê! Bà anh tỉnh rồi. Lê Thiệu cùng bác sĩ và y tá đến kiểm tra, bác sĩ nói. Không có vấn đề gì lớn, về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn là được. Nhưng nhìn vào trạng thái của bà Lê, Khúc Yêu Yêu lại cảm thấy không ổn. Lê Thiệu đẩy xe lăn đưa bà Lê về nhà, trước cửa nhà cũ, bác hai Lê Kim Quốc và cô Lê Nhược Mai cũng ở đó, dường như biết bà Lê sẽ về vào lúc này. Lê Thiệu dừng xe, Lê Nhược Mai lập tức chạy đến. Đỡ bà Lê từ ghế sau xuống. Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi, chúng con lo lắng quá. Bà Lê không trả lời, thực ra từ lúc tỉnh dậy bà vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy, không nói không động, như thể không nhận ra ai cả. Mẹ cẩn thận nhé, con đưa mẹ về nhà. Lê Nhược Mai không nhận ra điều gì bất thường, dìu bà Lê vào nhà. Lê Kim Quốc gọi điện cho những người khác trong nhà họ Lê, báo rằng bà Lê đã tỉnh và bảo họ nhanh chóng về nhà. Lê Thiệu nghe vậy, trong lòng cũng nghi ngờ, bà nội tỉnh dậy quả là chuyện vui, nhưng không nhất thiết phải gọi mọi người về ngay lúc này. Lê Thiệu không yên tâm để Khúc Yêu Yêu một mình về nhà nên cũng đưa cô vào trong. Lê Giao từ trường về, trước tiên lên lầu thăm bà nội, sau đó mới nói chuyện với Khúc Yêu Yêu. Yêu Yêu, sao em cũng ở đây? Em đến thăm bà Ly, thật là một đứa cháu dâu hiếu thảo. Hả, không có gì. Chỉ là muốn cảm ơn em đã đến thăm bà nội. Lê Giao cảm thấy cần phải đổi chủ đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thiệu có ý với Khúc Yêu Yêu. Lê Giao nhìn ra điều đó rất rõ ràng. Nhưng hiển nhiên, anh ba nhà cô ấy còn phải cố gắng nhiều. Chẳng mấy chốc, Lê Kim Tử và Lê Cương cũng về đến nhà. Chỉ có Lê Dương vì bận việc ở bệnh viện nên không thể về. Khi cả nhà đã sum vầy, vở kịch cũng bắt đầu. Lê Nhược Mai dẫn mọi người lên lầu, nói rằng bà Lê có chuyện muốn nói. Bà già này tuổi đã cao, cũng chẳng biết còn sống được bao lâu nữa, cái nhà này không thể thiếu người chủ trì. Từ nay, mọi tài sản của nhà họ Lê sẽ do Kim Quốc quản lý. Điều này chắc chắn có nghĩa là di chúc đã được lập trước và tài sản của gia đình Lê được giao cho Lê Kim Quốc. Làm sao có thể, mẹ, anh hai của con từ trước đến nay chưa từng quản lý công ty. Mẹ có chắc chắn muốn giao nhà họ Lê cho anh ấy không? Bà Lê không nói gì, nhưng Lê Kim Quốc có vẻ như sắp tiếp quản. Anh, em biết anh quản lý nhà họ Lê không dễ dàng, từ nay về sau, để em giúp anh chia sẻ gánh nặng. Lê Nhược Mai cũng ủng hộ. Đúng vậy, anh cả, một tay anh khống chế công ty, dù anh hai muốn cũng không có cách nào can thiệp. Hơn nữa, với năng lực của anh hai, anh ấy chỉ có thể quản lý công ty tốt hơn. Em và Tiểu Cương cũng sẽ giúp đỡ nên anh đừng lo lắng. Nhìn bộ dạng đắc ý của họ, Lê Giao tức đến nghiến răng nghiến lợi. Có phải các người đã nói gì với bà nội không? Lê Giao à, cô thấy con đúng là chẳng biết phép tắc gì cả. Chị dâu dạy con thế nào mà con lại có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy? Lê Nhược Mai mỉa mai. Bà dựa vào đâu mà nói mẹ tôi? Lê Giao tức giận, suýt chút nữa đã cãi nhau với bà ta. Cái người cô này vẫn luôn đáng ghét như vậy. Lê Kim tự ra hiệu cho cô im lặng. Chuyện này lát nữa nói sau, trước tiên để mẹ dưỡng bệnh cho khỏe. Kim Quốc, anh có thể cho em làm quen với công việc công ty trước, nhưng không thể giao toàn bộ cho em. Anh cả, làm chủ tịch bao nhiêu năm rồi? Anh còn chưa chán à? Đây là ý của mẹ, anh dám không nghe sao? Lê Kim Quốc đương nhiên không đồng ý. Thứ ông ta muốn là toàn bộ nhà họ Lê. Lúc họ đang tranh cãi, Khúc Yêu Yêu đi đến bên giường để xem tình trạng của bà Lê. Cô phát hiện trong con ngươi của bà có thứ gì đó đang bỏ qua. Khúc Yêu Yêu lập tức lấy bùa chú dán lên đầu bà, nhưng bị Lê Cương ngăn lại. Cô làm gì vậy? Tiếng hét của anh ta thu hút sự chú ý của mọi người. Lê Nhược Mai lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Khúc Yêu Yêu, lập tức chất vấn. Cô là ai? Sao lại ở nhà tôi? Lê Thiệu vội vàng giải thích. Cô ấy là người giúp việc tôi thuê đến để chăm sóc bà nội. Lê Nhược Mai đánh giá Khúc Yêu Yêu. Cô giúp việc trẻ tuổi thế này, làm sao có thể chăm sóc tốt cho người bệnh? Cô không cần đến nữa, tôi sẽ sắp xếp người khác đến. Khúc Yêu Yêu dùng ánh mắt ra hiệu cho Lê Thiệu. Cô cảm thấy tình hình của bà Lê không ổn. Lê Thiệu anh bình tĩnh đưa cô đi. Nếu cô thấy cô ấy không đủ tốt thì con sẽ để cô ấy đi. Hai người đi ra khỏi nhà cổ, Lê Thiệu hỏi cô. Bà sao vậy? Tôi không dám chắc lắm, có lẽ phải hỏi Bắc Ngọc. Nhắc đến Bắc Ngọc, Lê Thiệu lập tức hiểu ý cô, chẳng lẽ bà nội bị trúng cổ. Bắc Ngọc hiện đang tu luyện trên núi Tiểu Thanh Vân, Khúc Yêu Yêu sợ bản thân lại bị ảnh hưởng nên chỉ ở dưới chân núi chứ không lên. Bạch Huyền ngược lại khá tò mò, bèn cùng Lê Thiệu đi lên. Thấy Bạch Huyền, Bắc Ngọc lập tức chuyển sang trạng thái phong thủ. Bạch Hồ, mi còn chưa chịu bỏ cuộc sao? Ai ra, đồ ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Huyền lười đôi co với anh ta, nằm phịch xuống giường gỗ, miệng ngậm một cọng cỏ khô. Là Lê Thiệu có chuyện tìm ngươi. Bắc Ngọc thấy anh ta không có ý đe dọa, thì thu kiếm gỗ đào lại, hỏi. Anh Lê tìm tôi có chuyện gì? Chuyện này hơi khó giải quyết, cần anh về nhà với tôi một chuyến. Không, đi đến nhà cũ của nhà họ Lê. Bắc Ngọc không hiểu lý do, nhưng nhìn vẻ mặt của Lê Thiệu, có vẻ như rất cấp bách. Anh ta thu dọn một số đồ đạc rồi đi theo anh. Trên đường đi, gặp được Huyền Linh Tử, ông hỏi. Bắc Ngọc, con đi đâu? Thưa sư phụ, con đang định đi tìm sư phụ. Gia đình của anh Lê này gặp chuyện, con muốn đi xem sao. Huyền Linh Tử nhìn Lê Thiệu, vị thí thiểu này, mệnh mang tai ương. Lê Thiệu đã miễn dịch với những lời này. Tôi không quan tâm đờ ến những điều đó. Bác Ngọc cung kính nói. Thưa sư phụ, con đi xem rồi sẽ về. Khoan đã, Huyền Linh Tử gọi họ lại. Lê thí chủ hẳn biết thân phận của Bác Ngọc. Nếu đã đến tìm nó, ắt hẳn là chuyện liên quan đến đạo thuật của chúng ta. Nếu ngươi không ngại, lão phu sẽ cùng ngươi đi xem sao. Bác Ngọc lập tức nói. Sư phụ chịu xuống sơn, tất nhiên là tốt hơn đồ nhi rồi. Thực ra so với Huyền Linh Tử, Lê Thiệu tin tưởng Bắc Ngọc hơn, nhưng chuyện liên quan đến bà Lê, nhờ Huyền Linh Tử hẳn sẽ hữu ích hơn Bắc Ngọc. Vậy thì phiền đại sư rồi. Bạch Huyền không biết chạy đi đâu, đến bóng hồ ly cũng không thấy. Lê Thiệu dẫn theo một già một trẻ đi xuống núi. Khúc Yêu Yêu nhìn thấy không khỏi nhíu mày, sao lại gọi cả ông đi? Cô bé cũng ở đây à? Huyền Linh Tử đương nhiên nhớ Khúc Yêu Yêu. Sư phụ quả là thần nhân. Con vừa uống bùa của sư phụ cho thì lập tức cảm thấy khỏe hơn nhiều. Vừa nhìn thấy Huyền Linh Tử, Khúc Yêu Yêu bèn nịnh nọt một tràng. Có sư phụ giúp đỡ, bệnh của bà Lê nhất định sẽ qua khỏi. Lê Thiệu khẽ hỏi cô. Cô quen à, gặp nhau một lần. Vậy bùa đó là sao? Cô không khỏe à, bùa chú gì chứ? Khúc Yêu Yêu đã vứt đi từ lâu rồi, nhưng chuyện này không thể nói với Lê Thiệu. Chỉ là bùa bình an thôi, không có gì, chúng ta đi thăm bà Lê trước đã. Gia đình họ Lê náo loạn cả lên, Lê Kim Quốc Hận không thể lập tức nắm quyền kiểm soát, nhưng Lê Kim tự lại chần chừ không chịu, hai người giằng co không ai chịu nhường ai. Thấy Lê Thiệu dẫn người đi vào, Lê Kim Quốc trực tiếp chốt giận lên đầu cháu trai. A Thiệu, không phải bác hai nói chứ, bây giờ là lúc nào rồi, mà cháu còn dẫn người ngoài về nhà. Khi nhìn thấy Huyền Linh Tử đi sau, ông ta đột nhiên sững sờ, một lúc sau lại rời mắt đi, giả vờ như không quen biết. Lê Nhược Mai cũng có vẻ mặt kỳ quặc, đúng vậy A Thiệu, cháu lại dẫn người nào về đây vậy? Lê Thiệu lên tiếng, bà nội hôn mê lâu như vậy, mà không tìm ra được nguyên nhân, con sợ bà bị thứ gì đó quấn lấy, nên mới thỉnh đại sư về xem thử. Huyền Linh Tử khoác lên mình bộ trang phục Tôn Trung Sơn, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ tinh anh, minh mẫn. Ông cất tiếng, các vị, lão phu vừa xem qua, quả thật trong căn nhà này có tà khí. Lê Kim Quốc và Lê Nhược Mai sắc mặt căng thẳng, riêng Lê Kim tự lại không tin vào những điều này. A Thiệu, đừng làm bậy, Lê Thiệu nhìn ông ấy, giọng nghiêm túc, bác cả, lần này xin bác hãy tin con, thấy anh nói một cách nghiêm túc. Lê Kim tự không cản ngăn nữa. Lê Thiệu dẫn theo Huyền Linh Tử và Bắc Ngọc lên lầu. Khi đến gần phòng, Huyền Linh Tử bèn bảo Bắc Ngọc đứng ngoài cửa. Một mình ta vào là được. Ông bước vào trong, niệm chú lên người bà Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, lòng bàn tay ông ta xuất hiện một con sâu nhỏ. Ta đã lấy con cổ trùng trong cơ thể bà Lê ra rồi. Quả nhiên là bị hạ cổ. Cách chương.